Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 537, chương 536 phây 4. Bởi vì Kurahashi Miyo ngữ khí quá nghiêm túc, quan hệ không khí hiện trường nhiều ít trở nên có chút không quá du mau. Dậy đi tổ mẫu, Kyoko liền do dự có nên hay không hướng Kurahashi Miyo đưa ra nghi vấn. Lại đổi lấy Kurahashi Miyo thúc giục. Tốt, Kyoko, trước đem đồ vật lấy ra. Không thể lại để cho nó tiếp tục lưu lại học viện âm dương bên trong. Kurahashi Miyo như là không nghĩ nói rõ lý do quá nhiều một dạng. Ý đồ đem lực chú ý của chúng nhân toàn bộ tập trung ở chính sự bên trên. Đáng tiếc, xem ra đây là cùng Yakou có thâm hậu sâu xa đồ vật đây. Đã bình phục hô hấp, Rama gọn gàng dứt khoát đâm xuyên điểm này, nhường Kurahashi Miyo trầm mặc xuống. Này tương đương với chấp nhận. Bất quá, coi như Kurahashi Miyo không ngầm thừa nhận, vậy cũng giấu giếm không được người a. Dù sao, đặc biệt dặn dò ta không thể đi đụng. Vậy trừ cùng Yakou có quan hệ bên ngoài liền không có loại thứ hai khả năng a. Rama không có nhìn về phía Kurahashi Miyo, chỉ là nhìn chăm chú lấy hốc tối bên trong hộp, lên tiếng như vậy, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, trong cái hộp này đến tột cùng chứa là vật gì. Nói xong, Rama lại là hoàn toàn không để ý Kurahashi Miyo dặn dò. Đưa tay vươn hướng hốc tối bên trong hộp, chờ. Kurahashi Miyo hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này, giống như giật nảy cả mình. Akikeji, Akikei đồng học, Nasume cùng Kyoko cũng theo bản năng kêu ra tiếng. Nhưng mà, Rama vẫn như cũ không quan tâm. Trực tiếp vươn tay, chạm đến hốc tối bên trong hộp. Một giây sau, Rama đem hốc tối bên trong hộp lấy ra. Ngoặc kép chấm than, Kurahashi Miyo, Nasume cùng với Kyoko ba người đồng thời ngừng thở, toàn thân căng cứng mà lên. Thế nhưng, đây không phải không có cái gì phát sinh sao? Rama như không có chuyện gì xảy ra ôm hộp, ngữ khí có vẻ hơi ý đồ xấu. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là cố ý tại chỉnh đám người một dạng. Akikei, ngươi người này thực sự là... Nasume cùng Kyoko đồng thời thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại là phàn nàn mà lên, có vẻ như thật bị dọa cho phát sợ. Liền Kurahashi Miyo thanh âm đều theo mèo đen trong miệng nghiêm khắc truyền ra. Lần sau không cho phép lại như thế lỗ mãng. Kurahashi Miyo khó được giọng nói nghiêm nghị, hiển nhiên cũng là vì này lau một vệt mồ hôi. Vâng vâng vâng. Rama không có chút nào áy náy đáp lại, cũng nhìn về phía trong ngực hộp, giống như vậy ôm hộp. Rama như trước vẫn là không có cảm nhận được bên trong có cái gì dị thường. Tựa như là ôm một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn hộp một dạng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bên trong là cùng Yakou có liên quan cực kỳ nguy hiểm chú cỗ. Thậm chí, theo trọng lượng bên trên xem, bên trong chứa giống như đều không phải là cái gì đặc biệt trầm trọng đồ vật. Lớn hơn người còn có thể nói là rất nhẹ, để cho người ta căn bản không tưởng tượng nổi bên trong đến tột cùng là cái gì. Dưới tình huống như vậy, Rama không khỏi tò mò. Đây này, Rama thuận tiện ngạc nhiên đề nghị, ta có khả năng đem hộp mở ra sao? Vấn đề này, tự nhiên chỉ có thể nghênh tới một cái trả lời. Không được, mèo đen sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như đem hộp mở ra, bên trong đồ vật liền thật rất có thể lại nhận chướng khí ảnh hưởng từ đó nổi khùng đi. Ngàn vạn không thể làm loạn. Nói đến đây, Kurahashi Miyo thanh âm đã là mang lên không thể nghi ngờ tình cảm. Thật sao? Rama không khỏi có hơi thất vọng, nếu là cùng Yakou có liên quan chú cỗ. Cái kia Rama thật đúng là đối cái này cái gọi là cấm kỵ chú cỗ vô cùng cảm thấy hứng thú. Không là bởi vì chính mình bị nghe đồn làm Yakou chuyển thế nguyên nhân, mà là bởi vì đây là chú thuật giới công nhận đệ nhất vĩ nhân lưu lại sự vật. Đối với Rama như thế yêu thích ma thuật, chú thuật một loại huyền bí nhà thám hiểm tới nói, thật vô cùng có lực hấp dẫn. Nói thì nói như thế, Rama vẫn là biết phân tắc, nếu tại đây bên trong mở hộp ra rất có thể sẽ khiến cái gì kinh người tai họa. Cái kia Rama đương nhiên sẽ không tại biết rõ điểm này dưới tình huống còn làm như thế. Nếu không liền cùng Rama ghét nhất loại ma thuật kia sư một dạng. Vì tìm tòi nghiên cứu huyền bí mà liều lĩnh, không từ thủ đoạn, đây là Rama tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Xét thấy ở đây, Rama rất thẳng thắn từ bỏ. Vậy chúng ta bây giờ liền, ngay tại Rama chuẩn bị đề nghị trước đem vật cầm trong tay từ Nasume hoặc là Kyoko vận ra học viện âm dương, chính mình thì là đi tới đối phó nguy thời điểm, dị tượng phát sinh, ầm ầm, giống như phát sinh địa chấn một dạng, toàn bộ học viện âm dương thục xá đều lay động mà lên, khiến cho đến nổ vang tiếng vang vang vọng bốn phía. Bị đánh một trở tay không kịp, đám người liền suýt nữa bị hoảng ngã xuống đất. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Có thể ở thời điểm này, tràn ngập trong không khí trương khí liền như là tăng vọt mà lên một dạng. Nồng độ đột nhiên gia tăng gấp bội. Cùng lúc đó, trương khí tựa như là triệt để hóa thành đen nhánh như vòi rồng. Tại thục xá bên trong tung hoành đứng lên. Pha lê bị cuốn phá. Ba chít chít ba chít chít ba chít chít, mặt đất tầng tầng đứt gãy mà lên. Đây là phây hai, mắt thấy thực chất hóa trương khí đối chung quanh tạo thành vật lý tính tổn thương. Nasume cùng Kyoko đồng thời kêu ra tiếng. Đúng thế, thục xá bên trong trương khí rốt cục tăng lên tới phây hai quy mô. Dùng nguy làm trung tâm. Số nhiều linh tài rốt cục cái này đến cái khác tạo thành. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Nui rốt cục đã tới cái kia cấp bậc. Phây 4, Kurahashi Miyo thanh âm tràn đầy trầm trọng. Tới tình trạng này, Nui rốt cục trở thành không thể coi nhẹ uy hiếp. Lại không đem giải quyết. Chỉ sợ, này chút dùng Nui làm trung tâm hình thành phây 2 sớm muộn hội tiến hóa thành phây 3 tai Chimera. Không chỉ có đối học viện âm dương, càng là sẽ đối với toàn bộ Tokyo tạo thành cực lớn tai hại. Bách quỷ dạ hành, đây cũng không phải là chuyện đùa. Một cái không tốt, thật nhường linh tai hình thành quân đoàn. Cái kia đừng nói là Tokyo, toàn bộ cực đông đảo quốc khả năng đều xong. Không thể bỏ mặc không quan tâm. Đây là duy nhất có khả năng khẳng định quyết định. Các ngươi, Kurahashi Miyo tựa hồ liền có tính toán gì. Chuẩn bị hướng Rama, Nasume cùng với Kyoko ba người hạ đạt. Thế nhưng là, ở trước đó, Rama liền đã lên tiếng. Yên tâm, Rama nhếch miệng, bộ dạng này mở miệng. Coi như lại thế nào chậm những tên kia hẳn là cũng đến đi. Câu nói này, vừa mới từ Rama trong miệng truyền ra. Học viện âm dương trong một góc khác. Hai cỗ liền nồng đậm trương khí đều che giấu không được khổng lồ linh khí bay lên. Này hai cỗ linh khí, đúng là cùng Rama đám người một dạng chạy tới nơi này hai tên độc lập Exorcism Division quan. Mộc Màn tiên sinh, còn có cái kia, Ogre Eater, cũng tới. Nasume cùng Kyoko lúc này mới hai mắt tỏa sáng. Cô Genchiro cùng Kagami Reiji tựa hồ chạy tới học viện âm dương. Đang cùng tiến hóa thành phây 4 nguy đối chiến. Rama lập tức đem hộp kín đáo đưa cho Nasume. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Rama liền chạy ra khỏi phòng viện. Akikeji, chờ một chút. Nasume cùng Kyoko vội vàng hô lên tiếng. Nhưng không có nhường Rama dừng bước lại. Không bao lâu, Rama liền chạy đến không thấy tăm hơi. Hai thiếu nữ liền hai mặt nhìn nhau. Kurahashi đồng học, ngay tại Nasume do dự chuẩn bị đem hộp giao cho Kyoko. Nhường Kyoko đi ra ngoài trước. Chính mình thì theo đuổi Rama lúc. Kyoko lại là xuất phát hiện ra trước.